Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, trở lại chốn cũ. Không, buông ra thiếu chủ, Thanh lão đại hô lấy ra sức nhào tới. Loại chuyện này hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận, tại chính mình thủ hộ phía dưới, như là thiếu chủ lại bị người nô dịch, vậy mình đem như thế nào bàn giao? Còn có ngươi. Làm người bảo vệ, nhà ngươi thiếu chủ giết lung tung vô tội. Ngươi chẳng những không thêm vào khuyên can ngược lại nối giáo cho giặc. Ngươi làm xuống ghê tởm nhất sự tình còn có một cái. Đó chính là ngươi nhà thiếu chủ cùng người tranh đấu thời điểm. Ngươi lại còn âm thầm ở bên xuất thủ kiềm chế. Để nhà ngươi thiếu chủ khí diễm càng phát ra phách lối. Ngươi làm người bảo vệ, đã phạm phải lớn như thế tội. Hôm nay cũng muốn trả giá đắt. Lương Thành gặp Thanh lão nhào tới, chẳng những một chút không hoảng hốt, trong miệng lại bắt đầu liệt kê từng cái vị này người bảo vệ kiêm lão bộc sai lầm. Chỉ chốc lát thì cho hắn định tốt tội. Đây thật là nói sao làm vậy cảm giác. Lương Thành đều cảm thấy mình thuận miệng liền có thể cho đối thủ định tội thật sự là rất có ý tứ. Loại cảm giác này để cho mình là tâm thần thanh thản, mười phần thư sướng. Chắc hẳn đối với tay vậy liền khẳng định là phiền muộn không gì sánh được. Thế nhưng là hai người này đều không buông tha chi 4 ngày thời gian. Tại thực lực bọn hắn chiếm ưu thời điểm, gì từng nghĩ tới Lương Thành phiền muộn. Chẳng lẽ thì nguyện ý tha hắn một lần. Cho nên hôm nay chỉ là một thù trả một thù. Lương Thành một ngụm ác khí đều ra. Tâm ý lộ ra cực kỳ thoải mái. Thực lực chiếm ưu cái kia tự nhiên là nói sao làm vậy. Nói ngươi có tội cũng là có tội. Đối phương căn bản không thể nào cãi lại. Thanh lão còn chưa kịp làm cái gì, đã cảm thấy một cỗ cự đại uy áp đem chính mình bao phủ lại. Bất quá cỗ uy áp này tuy nhiên cường đại, nhưng là lấy thanh lão kiến thức, làm thế nào đều cảm thấy đây chỉ là kết đan tu sĩ uy áp. Thanh lão biết thực lực mình muốn là cầm nhân tộc tu sĩ tu vi đến làm so sánh. Nói thế nào đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Hôm nay không biết tại sao chính mình thực lực vậy mà không phát huy ra được. Kết quả làm cấp 9 yêu tu chính mình lại bị một tên kết đan tu sĩ áp chế gắt gao. Thật là khiến hắn trăm bề không được giải. Biệt khuất đến cơ hồ muốn tức điên. Không thể động đậy phía dưới thanh lão lớn tiếng gầm rú nói. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ là một tên kết đan tu sĩ liền có thể chế trụ lão phu? Lương Thành lại không để ý tới hắn. Phóng thích huy áp càng ngày càng nặng. Tại cái này cường lực áp chế dưới, thanh lão lung lay sắp đổ. Tiếp lấy rốt cuộc đứng không vững thân hình, thất tha thất thểu ngã trên mặt đất hiện ra nguyên hình. Lương Thành xem xét ra hỏa này chân thân, không nhịn được cười một tiếng. Quả không phải vậy, lão ra hỏa này là một đầu dài đến mấy trượng biển lớn màu đen rắn. Sau đó Lương Thành cười nói, ngươi an tâm đi thôi. Về phần tại sao ngươi ở chỗ này đánh không lại ta, là bởi vì các ngươi đã đi tới một cái thú vị địa phương. Các ngươi bây giờ chỗ tại cái này địa phương tên là Tăng Thần Sơn. Nói xong Lương Thành lại không nói nhiều. Kiếm quang trong tay lóe lên. Đầu kia rắn biển to lớn đầu thì ly thể bay ra. Tiếp lấy Lương Thành lại nằm ngang bổ một kiếm. Cái kia khỏa đầu rắn to lớn nhất thời bị chém thành hai nửa. Lương Thành duỗi tay vồ lấy, một khỏa lớn chừng hột đào hạt châu màu tím liền bị hắn tịch thu trong tay. Hiển nhiên thứ này cũng là thanh lão đầu này cấp 9 động vật biển yêu đan. Lương Thành nhìn xem trong tay yêu đan, cười nói, thứ này cũng không tệ lắm, nhìn qua thì linh lực dồi dào, lấy ra đi bán khẳng định rất đáng tiền đi. Nói đưa nó thu nhập chữ vật giới chỉ. Sau đó Lương Thành nhìn xem cái kia tại trong tay mình co rúm lại thành một đoàn tiểu thanh long. Cười nói, cá trạch nhỏ, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua sát hải rắn sao? Trước cho ta ngoan ngoãn ở lại a, về sau có rảnh ta lại đến xử lý ngươi. Tiếp lấy lại đem dọa đến sợ đến vỡ mật tiểu thanh long thu vào một cái tối như mực linh thú đại. Bên trong thu lại. Vốn là Lương Thành dự định đem đầu này tiểu thanh long thu đến bên trong tiểu thế giới khống chế lại. nhưng là nghĩ lại vật nhỏ này cùng nhau đi tới đều tại dùng hai chân thú ba chữ này đến chửi rủa chính mình, sau đó định cho hắn ăn nhiều một chút đau khổ, để hắn nhìn xem rốt cục ai mới là thú. Đáp án kia thì rất rõ ràng, đương nhiên là người nào tại linh thú đại bên trong người đó là thú. Xử lý hết tiểu thanh long, Lương Thành đem đại hải xà thân thể cũng thu vào chữ vật vòng tay. Đây chính là cấp 9 yêu thú thân thể, vô luận da xương còn là hắn đồ vật, đều là 10 phần khó được tài liệu, vô cùng chân quý, đương nhiên không có lý do gì buông tha. Đến mức rắn biển thịt, cái kia khẳng định là 10 phần bổ dưỡng, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu mỹ vị. Thì liền cái kia khỏa bị chém thành hai khúc rắn biển đầu Lương Thành cũng không có vứt bỏ, mà chính là cẩn thận địa dùng một cái hộp đựng về sau thu lại. Rắn biển loại vật này nghe nói là độc nhất loài rắn. Cái kia hai má túi độc bên trong đều tràn ngập độc dịch. Làm luyện đan sư Lương Thành làm sao lại buông tha thứ đồ tốt này? Tự nhiên muốn thích đáng cất giữ. Thực còn có một điểm nữa nguyên nhân, để Lương Thành không thể bỏ qua một chút thân thể tàn phế. Bởi vì Lương Thành một mực không có hiểu rõ những thứ này cao giai yêu thú không gian chữ vật ở nơi nào, những thứ này cao giai hải yêu thông qua dài rằng giặc tu luyện 5 tháng mới tu thành hình người. Thành vì thực lực cường đại yêu tu, không có khả năng một chút cất giữ cũng không có. Lương Thành hoài nghi bọn họ là đem chính mình thân thể cái nào đó bộ phận dùng bí pháp gì tu luyện ra không gian chữ vật đến. Đạo lý đại khái cùng chính mình linh sủng tiểu cục gạch cái kia tố túi không sai biệt lắm. Cho nên tại không có làm rõ ràng cái này không gian chữ vật ở nơi nào trước đó, tự nhiên là cái gì cũng không thể vứt bỏ. Bằng không vạn nhất nếu là đem cái này đại yêu suốt đời chân tàng tiện tay vứt bỏ, cái kia còn không phải thua thiệt chết. Đây hết thảy đều làm xong, Lương Thành nhìn xem nối thẳng hướng về phía trước đường nước chảy. Biết mình dọc theo đầu này đường nước chảy một mực bơi vào đi, không bao lâu nữa liền có thể đến Tang Thần Uyên. Ở chỗ đó, khẳng định có thể tìm được cái kia đẹp trai bức người Ngô Hữu Quang đại tướng quân. Chỉ bất quá Ngư đại tướng quân vị trí lại mộc mạc cực kỳ. Bọn họ chỉ cần hấp thu cái kia lão long thân thể phát ra kim linh chi khí liền có thể sống qua. Mỗi ngày sinh hoạt cùng hớp gió uống lộ không sai biệt lắm. Lương Thành cảm giác đến bọn hắn loại chuyện lặt vặt này pháp đối với mình thực sự không có cái gì sức hấp dẫn, cũng khẳng định không bỏ ra nổi cái gì ra dáng đồ vật đến chiêu đãi chính mình cái này đường xa mà đến khách nhân, cho nên cũng là lười đi bái phỏng hắn. Lần này mình thoát khỏi nguy cơ, tuy nhiên toàn bộ quá trình tại tốn thời gian phía trên lâu một chút điểm, trên thực tế lại là hữu kinh vô hiểm, đồng thời sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Bởi vì càng đến gần Tang Thần Sơn, chính mình thì càng có ưu thế. Thanh lão đầu này cấp 9 rắn biển yêu không biết nội tình, một đường theo chính mình đi tới Tang Thần Sơn khu vực, tự nhiên sẽ bị Tang Thần chi lực chỗ áp chế đến kết đan phía dưới. Lớn nhất diệu là chính hắn đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Theo thanh lão sau cùng xuất thủ lúc uy lực phán đoán, lúc đó hắn thực lực đã rơi xuống đến vô cùng lợi hại. Nhiều lắm là tương đương với dung hợp sơ kỳ tu sĩ tu vi. Mà Lương Thành lại khác. Hắn tiến giai kết đan quá trình là tại Tang Thần Thánh Địa hoàn thành. Đã thu hoạch được Tang Thần tán thành. Cho nên tại Tang Thần Sơn khu vực, Lương Thành cảnh giới cũng sẽ không rơi xuống. Dạng này một vào một ra, lão hải xà yêu thực lực thì không thể cùng Lương Thành chống lại. Kết quả ở chỗ này bị Lương Thành nhẹ nhõm giết chết. Đưa xong mạng già, bổ sung lấy còn đem chính mình cần phải thủ hộ tiểu thanh long tánh mạng cũng giao cho Lương Thành trong tay, đến mức đầu này tiểu thanh long nên xử lý như thế nào, Lương Thành còn không có nghĩ kỹ. Bất quá làm một đầu vừa mới trưởng thành long tộc, chỉ sợ vẫn rất có giá trị. Chỉ bất quá muốn là cầm hắn làm linh sủng lời nói, hắn cái kia tính xấu Lương Thành lại là nhìn có chút không lên. Lương Thành nghĩ thầm, mặc kệ, liền xem như đối với mình không có tác dụng gì, đây không phải là còn có thể cầm lấy đi đấu giá sao? một đầu cấp 84 chảo thủy long linh sủng. Tin tưởng đối với phần lớn kết đan thậm chí nguyên anh tu sĩ vẫn rất có sức hấp dẫn. Dù cho 10 phần bán không giá khởi điểm tiền, lại không tốt dưỡng lời nói. Cái kia đem hắn rút gân lột ra cũng là có thể cân nhắc nha. Có câu nói là long gan phượng tủy nhân gian mỹ vị. Phượng tủy tuy nhiên tạm thời không có, long can lại có một bộ. Tin tưởng tư vị cần phải cũng không kém bao nhiêu. Đã nghĩ kỹ không có ý định đến Tang Thần Uyên đi. Lương Thành liền chuẩn bị cứ vậy rời đi. Thì trước lúc rời đi, Lương Thành quay người hướng về Tang Thần Sơn chỗ phương hướng cung kính thi lễ. Trong miệng nói cảm ơn, đa tạ Tang Thần bảo hộ. Lương Thành cáo từ, sau này hữu duyên lại đến. Tiếp lấy Lương Thành liền xoay người toàn lực thi triển ngự thủy chi. Thuật theo đường nước chảy đi trở về. Tốc độ so lúc đến nhanh hơn không ít. Bởi vì một đường xuôi dòng đồng thời lại không dùng giống lúc đến một dạng chờ đợi cái kia thanh. Lão chậm rãi bài trừ chính mình bố trí trở ngại. Tốc độ tự nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Lương Thành chỉ phí 2 ngày thời gian thì một lần nữa trở lại Tinh Vân Hải bên trong. Lần này hắn rời đi rãnh biển, hướng ra ngoài chỉ bơi ra ước chừng 10 dặm, liền quay đầu về phía tây nam mà đi. Không lâu sau đó thì tại Vọng Hải ngoài thành không bao xa chỗ trên bờ biển đặt chân lên bờ. Đi tới ngoài thành trên quan đạo, Lương Thành nhìn lấy rộn ràng dòng người. Đó có thể thấy được bây giờ Vọng Hải thành so trước kia phồn vinh hơn nhiều. Trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Muốn từ bản thân mấy năm trước vừa tới đi nhậm chức thời điểm. Vọng Hải thành bên ngoài hạng gì quạnh quẽ. Quả thực có thể dùng ít ai lui tới để hình dung. Chính mình tại Vọng Hải thành chủ chính 3 năm về sau. Tình huống này thì có thể nói là rất nhiều khởi sắc. Lương Thành đắc ý nghĩ. Vọng Hải thành hiện tại cũng coi là quốc thái dân an. Cái này thực đối với mình cũng là một cái rất tốt khen thưởng. Chỉ ít mình bây giờ đứng tại trên quan đạo, tâm tình thì 10 phần vui sướng. Có câu nói là ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Hôm nay bổn thành chủ cứ vui vẻ ý tại trên quan đạo chậm rãi đi một chút. Sau đó Lương Thành cũng không vội hồi phủ đi, mà chính là chậm rãi tại ồn ào trong dòng người chậm rãi dạo bước. Một mặt còn tò mò nhìn ven đường từng cái quầy hàng. Những thứ này quầy hàng đều là Vọng Hải thành ngoại ô các phàm nhân tại làm ăn. Hàng đơn giản là ăn mặc chi phí một loại đồ vật. Đối với tu sĩ tới nói đồng thời vô giá trị. Nhưng là Lương Thành thẳng giả vờ bên trong. Cảm thụ lấy chung quanh tiếng trả giá bên trong truyền đến từng trận bình thường người sinh sống. Bên trong khói lửa khí tức. Cũng là rất có tự đắc vui cảm giác. Lương Thành lại từ từ đi một khoảng cách. Cảm thấy bên người các phàm nhân đều từng cái dừng bước lại. Biểu lộ hâm mộ nhìn lên bầu trời. Lương Thành cũng theo nhấc mắt nhìn đi. Đã thấy đến mấy vị cấp thấp tu sĩ khống chế lấy phi vũ pháp khí. Từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống mặt đất. Những tu sĩ này sau khi rơi xuống đất vênh váo tự đắc địa thu pháp khí. Khinh miệt nhìn đứng ở đằng xa ngừng chân quan sát phàm nhân liếc một chút. Liền quay người đi bộ hướng về một đầu xóa đường đi tới. Lương Thành nhìn đến về sau không khỏi trong lòng hơi động. Nhớ tới đầu kia lối rẽ không phải là thông hướng thiên đỉnh tiên sinh đưa ra tốt lại đến tửu lầu sao? Nhớ đến lần trước chính mình mang theo bất quang cùng cục gạch đi ăn hải sản đã là thật lâu trước. Đó sự tình, nói đến, tốt lại đến tửu lầu hải sản tư vị còn là rất không tệ. Lương Thành nghĩ tới đây. Không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Sau đó cũng cất bước hướng về đầu kia xóa đường đi tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.